Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 thực vật biến dị không đánh. Đánh nàng, mọi người theo Hoắc Thăng ngón tay phương hướng nhìn lại, không khỏi toàn sợ ngây người. Nếu không phải mọi người đều biết bọn họ giờ phút này thân ở chính là Thủy Hán nội tiểu khu. Sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn họ là ở nháy mắt xuyên qua đến nhiệt đới rừng mưa. Trước mắt thế nhưng tủng khởi một gốc cây che trời cành lá hồng như máu thảm thực vật tới. Mà trước đây động đất chính là này cây thảm thực vật lấy tốc độ kinh người trưởng thành khi gần mà không ngừng phá hư địa chất cấu tạo phát ra ra, đây là dây thường xuân đi nhưng nó vì cái gì? Như thế đại, như thế hồng, ta đặc sao trưởng như thế đại. Đầu thứ nhìn thấy như thế đại một gốc cây dây thường xuân, Đào Thành Võ không khỏi phát ra cảm khái, là biến dị dây thường xuân. Nó có dị năng, mọi người đều phát ra than thở khi chỉ có không tốt cùng người câu thông Lý Húc làm tổng kết nói, cái này đáp án vẫn là Đại Hắc nói cho. Lý Húc, này cây dây thường xuân trong thân thể mang theo thật lớn dị năng. Cùng trước đây nó tra được năng lượng giống nhau như đúc. Này cây dây thường xuân cùng Đại Hắc giống nhau đều thuộc về biến dị hệ. Bất quá Đại Hắc thuộc về biến dị động vật, hơn nữa là không có dị năng cái loại này. Nhưng này cây biến dị dây thường xuân lại bất đồng, thuộc về thực vật biến dị, còn có dị năng, Lý Húc thanh âm tuy là không lớn, nhưng lại đủ để cho mọi người nghe thấy. Có người không tin, cho rằng Lý Húc là phim khoa học viễn tưởng xem nhiều, biến dị dây thường xuân còn có dị năng ngươi. Hù ai a, hài tử ngươi nên không phải là phim khoa học viễn tưởng xem nhiều đi xem nó lá cây lửa đỏ. Cùng nhiễm huyết dường như coi như nó là dấu kín ở Thủy Hán hút chúng ta huyết quái vật. Ngươi, người này nói chuyện khi, liền thấy Lý Húc, còn có Đại Hắc toàn dùng một loại ngươi nói đúng. Tiếp tục đi xuống nói, đừng đình ánh mắt nhìn hắn, người này thoáng chốc cũng không dám lại tiếp tục đi xuống nói. Nháy mắt biến thành người câm, nhìn đến Lý Húc cùng Đại Hắc song song đầu tới ánh mắt. Người này những lời này không đơn thuần chỉ là đánh thức chính hắn. Càng bừng tỉnh bên người mọi người, nguyên lai đây là trước đây tập kích bọn họ hút huyết quái vật. Lại là một gốc cây biến dị có được dị năng dây thường xuân. Hơn nữa thế nhưng lớn lên như vậy thật lớn, có thể cùng từ Jurassic thời đại vẫn luôn sinh trưởng đến bây giờ cổ thụ cùng so sánh. Nếu đây là hút huyết quái vật, bọn họ ai lại có năng lực đánh thắng được giống, đang lúc mọi người phân tâm. Lòng mang sợ hãi mà nhìn về phía biến dị dây thường xuân khi liền nghe thấy phía sau vang lên tang thi giống giận, vừa mới mặt đất mãnh diêu. Không ít tang thi nhân dưới chân không xong, mà té ngã trên mặt đất, giờ phút này đàn thi đã là một lần nữa tỉnh lại. Sôi nổi từ trên mặt đất bò lên, đàn thi như là nhận được biến dị dây thường xuân phát ra ra toàn diện quét sạch nhân loại mệnh lệnh. Thi đàn lần thứ hai vây nhào hướng trước mặt mọi người, nhị giai tang thi tuy bị Khúc Hy Thụy nhẹ nhàng chém giết rớt hai chỉ. Nhưng còn sót lại hai chỉ cũng đủ mọi người đối phó hảo một trận. Đặc biệt nhị giai tang thi bên người còn vây quanh số lượng đông đảo tiến hóa tang thi. Sát lên càng thêm không dễ, mà mọi người sợ là tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến biến dị dây. Thường xuân sở dĩ sẽ trong lúc nhất thời trường như thế đại. Hoàn toàn là bị buộc dưới. Làm ra bất đắc dĩ kế sách tạm thời, mấy phút đồng hồ trước. Khúc Hy Thụy lái xe tiến vào tiểu khu, biến dị dây thường xuân đã là ý thức được thật lớn nguy hiểm đang ở tới gần. Tuyệt không có thể làm cái này lái xe tiến vào chính mình lãnh địa nhân loại tới gần. Này nhân loại không chỉ là mỹ thực, càng là thật lớn uy hiếp, mà giờ phút này nó bên người đã là có một cái uy hiếp ở. Tuyệt đối không thể thêm nữa một cái, hơn nữa vẫn là người sau so người trước càng sâu. Càng làm cho nó trong lòng sợ hãi, nữ nhân, mau xem, có người vọt vào tới, úp, không tốt, là Khúc Phong Tử một đám mơ siêu hơn nữa sát khí bức người. Là hướng ngươi tới, ám ảnh thấy sẽ thức người, càng là một chút mẫn cảm ngửi ra từ khúc khi Thụy Sở điều khiển dài hơn hãn mã trong xe sở tàn mát. Ra tiêu sát chi khí, kia cổ khí chẳng thẳng yên lặng thẳng chỉ hướng Túc Như Tuyết sở khai quân dụng xe vận tài. Đừng đừng làm ta sợ, trái tim ta không tốt thật sự, chạy mau ám ảnh thấy dài hơn hãn mã thế tới rào rạt. Rất có ngạnh đâm hướng Túc Như Tuyết khai quân dụng xe vận tải ý tứ. Ám ảnh nhịn không được thúc giục Túc Như Tuyết, lái xe chạy mau, ngàn vạn đừng làm cho khúc phong tử xe cấp đuổi theo. Đuổi theo liền phiền toái, liền tính ám ảnh không nói. Túc Như Tuyết khẳng định cũng sẽ thúc giục xe chạy mau. Bởi vì khúc Hi Thụy cái này kẻ điên dường như nam nhân còn muốn đâm phiên nàng xe. Hơn nữa khúc phong tử xe mặt sau, biến dị dây thường xuân đã là vươn vô số dây đằng mục tiêu không phải nàng. Tất cả đều là hướng khúc phong tử xe đi, là hắn ở lái xe. À, muốn đụng phải, nữ nhân, mau tránh, không, giấu đi. Tiến không gian, mau tiến lên sợi không gian, Túc Như Tuyết hiện tại nào còn dám lại lái xe hướng trong không gian. Trốn, này một trốn chẳng phải toàn lòi, tương đương không đánh đã khai. Nói cho khúc Hi Thụy, nàng có không gian, chính mình có không gian sự, liền mụ mụ cũng chưa nói. Nàng càng không thể có thể nói cho khúc Hi Thụy, cái này cùng nàng tám gậy che đánh không đến cùng nhau. Còn tổng muốn hại nàng nam nhân, biên đáp lại ám ảnh, Túc Như Tuyết biên dừng xe, đột nhiên vặn mở cửa xe, không đợi xe đình ổn, Túc Như Tuyết chiều xe tiếp theo cái túng nhảy, ngay tại chỗ khai lăn, lăn ít nói đến có 4-5 vòng, Túc Như Tuyết mới dừng lại sau, Túc Như Tuyết cũng không có trực tiếp đứng dậy, mà là theo bản năng mà nhìn về phía quân dụng xe vận tải. Chỉ thấy quân dụng xe vận tải thân xe đã là bị dài hơn hãn mã đâm cho thân xe vặn vẹo. Xe giá tổn hại nứt, thật là thảm mục nhẫn thấy, nữ nhân, ngươi lại nào chiêu đến cái kia kẻ điên ta nào biết đối với khúc Hi Thụy. Túc Như Tuyết từ trước đến nay đều là kính nhi viễn chi. Biết rõ không thể chiêu vào, còn không được trốn xa một chút, kết quả nàng rõ ràng không có chủ động đi chiêu chọc khúc Hi Thụy. Ai biết kẻ điên không ngờ lại thượng vội vàng tìm nàng. Lại muốn nàng mệnh, trời biết nàng là nào lại chọc tới cái kia kẻ điên. Chẳng lẽ là nguyên văn Túc Như Tuyết trời sinh chính là chiêu hắc mệnh. Chú định làm pháo hôi. No, này nhất định không phải thật sự, nữ nhân Túc Như Tuyết đang chuẩn bị đứng dậy phác phác trên người. Bụi bặm cái gì, chợt liền cảm thấy cổ bên một đạo hàn quang hiện lên. Sau đó liền nghe thấy tiểu ám ảnh như là khóc thang dường như. Cực không may mắn kêu gọi, dự cảm tình huống không ổn, Túc Như Tuyết theo bản năng mà đem dư quang ngắm hướng bên người. Chỉ cảm thấy một đạo thân ảnh quanh thân tản ra vô hạn hàn ý. Nháy mắt tới gần, Túc Như Tuyết liền tính không cần đầu tưởng, cũng biết giờ khắc này đứng ở bên người nàng người là ai, trừ bỏ khúc Hi Thụy. Còn có thể có ai có như thế mau. Lại như thế tốt thân thủ, khúc điên, tiểu công tử, người ta có chuyện hảo hảo nói, hà tất động đau đâu đúng không, Túc Như Tuyết sợ chết nhận túng. Đối mặt khúc Hi Thụy, nàng không túng cũng không được a thiệt tình đánh không lại cái này kẻ điên dường như nam nhân. Không đơn thuần chỉ là đánh không lại, càng là liền chọc cũng không dám chọc là ngươi dạy người ấn, khúc Hi Thụy tay một sách. Xả ra kêu cứu khí ném ở Túc Như Tuyết trước mặt ách Túc Như Tuyết sốt cuộc biết nàng đến tột cùng. Nào đắc tội khúc phong tử, biết rõ khúc phong tử thính lực kinh người, nàng lại vẫn dám tìm đường chết phạm trên tay hắn. Mấu chốt là nàng cũng không biết khúc phong tử cũng tới cứu hoắc thang. Nếu là biết, đánh chết nàng cũng không dám ra chủ ý này, nghe Túc Như Tuyết ách thanh. Không nói chuyện. Khúc Hi Thụy toàn đương Túc Như Tuyết cam chịu, Khúc Hi Thụy nhấc chân, nhìn như vô tâm, kỳ thật cố ý, một chân hung hăng dẫm bạo kêu cứu khí đồng thời lại duỗi tay đem Túc Như Tuyết xách cổ áo từ trên. Mặt đất nhắc tới, giơ lên trong tay mau tuyết đao. Hết chương.